vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 12 giờ 12, người người đều khen ngợi vợ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Mẫn lạnh lùng nói, mẹ tôi chính là bác cả của cô. Nếu cô hỏi thăm sức khỏe của bà ấy, vậy thì tôi đương nhiên sẽ thay bà ấy chào hỏi cô. Nam Nhã tê liệt ngồi dưới đất, ánh mắt đầy phẫn uất nhìn Nam Mẫn, hận không thể giết cô ngay được. Rất tốt, xem ra cô đã đưa ra lựa chọn. Nam Mẫn lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái. Nếu không muốn ăn, vậy thì cứ để cho bụng đói đi. Cô xoay người muốn ra ngoài cửa. Nam Nhã hạ quyết tâm nắm lấy bình hoa đặt trên tủ đầu giường, ngắm chuẩn đập thẳng về phía gáy Nam Mẫn. Nam Nhã thật sự bị Nam Mẫn làm cho tức phát điên rồi. Tay cô ta giơ lên thật cao. Cái bình này mà đập xuống nhất định có thể đập bể đầu cô. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vào lúc bình hoa sắp đụng vào gáy Nam Mẫn, cô giống như mọc thêm một cái mắt phía sau lưng, đầu nghiêng sang một bên, giơ tay túm cái bình Nam Nhã đang nâng lên một cách chuẩn xác. Ngay sau đó, cái bình không biết làm sao liền rơi vào trong tay Nam Mẫn. Một trưởng phong ác liệt bay nhanh tới. Nam Nhã tránh cũng không tránh kịp liền bị Nam Mẫn trở tay quật ngã trên đất. Đau đớn kêu thành tiếng. A! Mắt cô ta nổ đom đóm. Nửa bên mặt cũng nóng hừng hực. Hồi lâu không thể bò dậy từ trên đất. Bản lĩnh không lớn, lá gan không nhỏ. Vẻ mặt Nam Mẫn lạnh lùng, vứt bình hoa trong tay xuống. Một tiếng bộp vang lên, mảnh vỡ bắn tung tóe, dọa Nam Nhã sợ hãi che tay gào thét, cuộn tròn người né tránh. Còn Nam Mẫn bước từng bước đi về phía cô ta. Cô đi một bước, Nam Nhã liền lùi một bước. Mãi đến khi lùi tới góc tường, cô ta mặt đầy hoảng sợ. Chị đừng qua đây. Không phải vừa rồi muốn đánh lén tôi sao? Sợ rồi. Nam Mẫn đưa tay ra. Nam Nhã tưởng rằng cô còn muốn ra tay đánh vào mặt mình. Cô ta sợ đến mức nhắm chặt mắt. Nhưng Nam Mẫn chỉ là chìa tay sửa lại mái tóc rối loạn cho cô ta. Cô cũng là đứa em gái tôi thật lòng yêu thương. Tuy là họ hàng, nhưng tôi tự nhận chưa từng bạc đãi cô. Tôi có thể hỏi một chút, tại sao cô lại hận tôi như vậy? Thậm chí không tiếc gì liên kết với Tần Giang Nguyên muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Lúc này Nam Nhã mới mở mắt. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn cô. Đối mặt với ánh mắt cầu hỏi của Nam Mẫn, cô ta cười lạnh một tiếng. Chị không biết sao? Nam Mẫn lẳng lặng nhìn cô ta. Cô biết trên đời này không có mối hận vô duyên vô cớ, cho nên mới đến hỏi cho rõ. Nam Nhã ngửa đầu nhìn khuôn mặt vẫn xinh đẹp động lòng người ngay cả trong ánh đèn mờ ảo của Nam Mẫn. Ngọn lửa căm hận gần như sắp nuốt chửng cô ta. Bóng tối chôn vùi nhiều năm nay trong lòng cuối cùng không nói ra thì sẽ không thoải mái. Chị, tôi, còn cả Nam Lâm, ba chúng ta là chị em họ. Nhưng hoàn cảnh từ nhỏ đến khi trưởng thành của chúng ta lại khác biệt một trời một vực. Bác cả trai là chủ tịch của tập đoàn Nam Thị. Bác cả gái thì sinh ra một đứa con gái là chị. Từ nhỏ chị chính là viên minh châu trong tay họ. Muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Chị không muốn đi học, họ liền mời giáo viên dạy kèm tại nhà, cho chị nền giáo dục tốt nhất. Thậm chí còn mua một khu vườn hoa hồng vì chị. Cả thành phố Nam ai mà không biết cô cả nhà họ Nam. Nhưng có ai biết tôi không? Tôi ấy à, bố mẹ ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ. Bố tôi ngày trước chính là một giám đốc nhỏ trong một doanh nghiệp nhà nước. Quần áo mới đón Tết mỗi năm của tôi đều là chị bố thí cho tôi. Nam Nhã nói xong liền bật khóc. Chúng ta đều là con gái nhà họ Nam. Dựa vào cái gì mà chị có cuộc sống giàu sang? Còn tôi thì nghèo rớt mồng tơi. Nam Mẫn nghe hồi lâu cũng không nghe ra logic gì. Cô nhíu mày. Đây là lỗi của tôi. Sự yêu thương của cô hóa ra trong mắt người khác đều là bố thí. Sai lầm lớn nhất của chị chính là không nên từ chối Tần Giang Nguyên. Nam Nhã lau nước mắt. Trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý. Chị không ngờ anh ta sẽ ở bên tôi đúng không? Ai bảo chị từ chối anh ta chứ? Anh Giang Nguyên là người thừa kế của nhà họ Tần. Thành phố Nam có bao nhiêu cô gái xinh đẹp nết na muốn gả cho anh ta. Chỉ có chị không biết điều mới từ chối. Chị không biết đâu, tôi và anh Giang Nguyên rất nhanh sẽ kết hôn. Từ nay về sau tôi mới là thiếu phu nhân của nhà họ Tần. Tập đoàn Tần Thị bây giờ còn lợi hại hơn nhiều tập đoàn Nam Thị. Quả nhiên không có một chút logic nào. Đúng là đàn gảy tai trâu. Nam Mẫn không hỏi ra được nguyên do. Cô bất đắc dĩ lắc đầu. Cô không cần phải hỏi nữa. Trong mắt Nam Mẫn nhìn Nam Nhã. Một cục phân chuột cũng hiếm lạ với cô như thế. Vậy thì chờ gả cho nhà họ Tần rồi. Sau này cô cứ tự xưng là bà Tần. Đừng nói là con gái nhà họ Nam. Tôi không còn mặt mũi nào nữa. Trong thư phòng cũ nhà họ Dụ, cuộc đối thoại giữa hai ông cháu đang bước vào giai đoạn ác liệt. Nếu cháu kiên trì muốn cưới Trác Huyên, vậy cháu cưới ngay đi. Nhưng đến lúc kết hôn thì đừng có mà mời ông đây. Ông đây mất mặt lắm. Ông cụ phất tay áo rời đi. Ai yo, làm thế nào đây? Bà cụ Dụ và các con dâu ngồi trong chòi nghỉ mát hóng gió ngắm hoa. Để ý thấy động tĩnh trong thư phòng. Nhìn thấy ông bạn già sắc mặt tái xanh chắp tay đi ra. Bà ấy vội vàng tiến lên trấn an. Chấm, có gì từ từ nói. Tức gì chứ? Ông cụ tính khí nóng nảy như pháo nổ. Ông ta trợn mắt nói. Tôi có thể không giận sao? Đứa cháu dâu tốt như vậy mà không muốn. Lại muốn cưới một con hồ ly tinh. Bà nói xem có phải nó điên rồi không? Chính là điên rồi. Bà cụ nhìn ông bạn già tức giận rời đi. Bà ấy bất đắc dĩ thở dài. Dụ Lâm Hải cũng từ thư phòng đi ra. Đối mặt với ánh mắt ông cụ. Anh khẽ gọi. Bà ngoại. Vì một người phụ nữ mà hôm nay náo loạn thành bộ dạng này. Đáng không? Bà cụ thở dài. Chữ sắc trên đầu một cây đao. Năm đó bố cháu đối xử với mẹ cháu như thế nào hả? Nếu cháu nhớ đến bao nhiêu năm qua mẹ cháu sống ra sao thì sẽ không quyết định đến với con gái nhà họ Trác. Dụ Lâm Hải mím môi. Đáy mắt lộ ra vẻ nhẫn nhịn và kiên định. Nhà họ Trác là nhà họ Trác. Trác Huyên là Trác Huyên. Không giống nhau. Không giống nhau sao? Bà thấy không có gì mà không giống. Khóe môi bà cụ nhếch lên vẻ giễu cợt. Biết cháu ngoại chìm sâu trong hồ đồ ngu xuẩn. Bà ấy chỉ hỏi. Bà nghe nói nhỏ Mẫn bỏ đi mà không cần gì. Con bé đi đâu? Cháu biết không? Dụ Lâm Hải lắc đầu. Vẫn đang điều tra. Ai? Đứa con gái tốt như vậy. Thật đáng tiếc. Bà cụ cầm quạt lá vỗ nhẹ lên người anh. Cuối cùng vẫn là cháu không có may mắn. Dụ Lâm Hải nhíu mày. Tất cả mọi người đều nói lộ Nam Mẫn tốt. Nhưng lại khiến trong lòng anh cực kỳ khó chịu. Người phụ nữ kia ngày thường im lặng. Rốt cuộc mua chuộc lòng người lúc nào? Giám đốc Dụ, xảy ra chuyện rồi. Hà Chiếu chạy qua, cắt đứt dòng suy nghĩ của Dụ Lâm Hải. Anh ta báo cáo, phu nhân đi tìm cô Trác rồi. Còn, ra tay đánh cô ấy. Đôi mắt Dụ Lâm Hải tối sầm. Lúc này anh liền chạy nhanh ra ngoài. Cách chương.